Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 875 ba thước tường khí trêu đùa điên đảo xuất kỳ tích. Quốc tế mới liên minh loài người nhanh như vậy liền thành lập. Bất quá đây cũng là tải tô kiếp trong dữ liệu. Này chủng loại giống như cơ cấu tổ chức không sớm thì muộn sẽ xuất hiện. Liền là xem ai tới chủ đạo thôi. Đây là cùng loại với Liên Hiệp Quốc tồn tại, mà lại tải về sau, khẳng định lại so với Liên Hiệp Quốc càng trọng yếu hơn. Tân nhân loại, bản thân liền là nhân loại tiến hóa vừa mới bắt đầu. Thậm chí là địa cầu niên đại địa chất theo hoàn toàn mới thế bước vào nhân loại thế một cái dấu. Hiệu tính thời gian, tại sau này niên đại địa chất bên trong. Có lẽ liền là dùng mới liên minh loài người thành lập làm tiêu chí. Bởi vì, nhân loại đến tân nhân loại cảnh giới, là lần đầu tiên đột phá tự nhiên đối gen lựa chọn. Đại biểu nhân loại là con người thực sự. Kỳ thật, tại nhân loại không thể tự do khống chế gen trước đó. Nhân loại cùng dã thú không hề khác gì nhau. Tô Kiếp rất rõ ràng điểm này. Bởi vì Darwin thuyết tiến hóa bên trong liền quan sát được rất nhiều hiện tượng. Ra kết luận, vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nói cách khác, bất luận cái gì giống loài tiến hóa, là tự nhiên lựa chọn kết quả. Giống loài tự thân, là không có quyền lựa chọn, mà tân nhân loại, là dùng ý niệm tới khống chế tự thân gen. Cái này là quyền lựa chọn. Cũng không tiếp tục xem lão thiên gia sắc mặt. Đây mới là người. Mà người bình thường. Chỉ bất quá vẫn là động vật mà thôi. Không có thoát ly thuyết tiến hóa. Cho nên nói. Tân nhân loại là vĩ đại. Là địa cầu bên trên giống loài. Lần thứ nhất thoát khỏi tự nhiên lựa chọn tiến vào. Hóa luận. Biến thành bản thân lựa chọn. Một thời đại. Mở ra. Thời đại này. Đến tột cùng người nào làm chúa tể, tất cả mọi người tại tranh đoạt, hết sức rõ ràng, Tây phương Mỹ châu người mong muốn đối thời đại này tiến hành chủ đạo. Tô Kiếp cũng nghĩ qua chuyện này, hắn thành lập Minh Luân Võ Giáo, kỳ thật cũng chính là phương diện này hình thức ban đầu. Nhưng sau này bởi vì bận bịu nghiên cứu, lại nói cũng không muốn trói buộc sự phát triển của loài người. Thế là liền gác lại, nghĩ không ra kế hoạch này, thế mà còn là bị bên kia bờ đại dương thế giới cảnh sát cho nhặt lên. Đương nhiên, chuyện này bản thân cũng hợp tình hợp lý, trên thế giới người tài ba rất nhiều, ánh mắt lâu dài cao nhân cũng tải không số ít, mà lại Mỹ châu khoa học kỹ thuật phát triển, trước mắt thực lực tổng hợp vẫn là toàn cầu dẫn trước. Đối với nhân loại biến hóa, kỳ thật bọn hắn, siêu cấp chiến sĩ, nghiên cứu so bất kỳ quốc gia nào đều muốn sớm. Hiện tại nắm lấy cơ hội, cũng là chuyện đương nhiên. Tô Kiếp theo Lilith, còn có tại ở ngoài thùng xe mặt mấy người nam tử là có thể nhìn ra được. Chỉ muốn nắm giữ kỹ thuật, Mỹ Châu sáng lập tân nhân loại tốc độ, vượt xa quốc gia khác. Có ý tứ, các người thật dám làm ra chuyện như vậy. Tô Kiếp cười, ta đã từng cũng muốn làm qua, nhưng từ bỏ, bất quá kế hoạch của các ngươi, so với ta càng bá đạo, càng không theo đạo lý nào, bất quá cũng phù hợp các ngươi trước sau như một cách làm. Rất tốt, thế nhưng thế kỷ trước đến cái này thế kỷ, toàn bộ thế giới đều là do các ngươi tới chủ đạo, phong thủy luân chuyển, cho dù tới lượt đến chúng ta. Đã các ngươi có ý tưởng thành lập tân nhân loại liên minh quốc tế, triều bát nhân loại trật tự, ý nghĩ này rất tốt. Các ngươi cũng khẳng định có một loạt kế hoạch cùng nhân tài tổ kiến. Dạng này, các ngươi mới thành lập bộ môn, toàn thể đầu nhập vào ta, trở thành chúng ta điểm đạo tập đoàn một phần tử. Cứ như vậy, các ngươi cũng là có thể cùng hưởng kỹ thuật của ta. Nói như vậy, chúng ta là không có nói chuyện. Lilith ngữ khí trở nên băng lạnh lên. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi sẽ không coi là, ngươi thật có thể để trốn quốc tế mới liên minh loài người trừng phạt đi. nhân loại hiện tại là ở vào một cái then chốt tiết điểm bên trên. Mới lực lượng của nhân loại quá mạnh, sẽ dao động cả nhân loại xã hội căn cơ. Đây không phải bá quyền không bá quyền vấn đề. Đây là cái khắc sâu xã hội vấn đề. Đã từng ngươi muốn làm chuyện này, nhưng dùng năng lực của ngươi cùng tài nguyên, đều không làm được chuyện này. Thế là ngươi từ bỏ. Bất quá ngươi cũng biết chuyện này tính chính xác. Mới liên minh loài người thành lập, khiến cho cái thế giới này càng thêm hòa bình. Ta hiện tại cùng ngươi nói, đã không phải là trao đổi, mà là cuối cùng thông điệp. Ước chừng ngươi không biết chúng ta bây giờ liên minh đến cùng cường đại đến mức nào, nói thật cho ngươi biết, cùng ngươi điểm đạo tập đoàn hợp tác tay phần, mật hoan, thậm chí cả kênh, nhiều huyết này chút tổ chức lớn, hiện tại cũng đều gia nhập chúng ta quốc tế mới liên minh loài người. Thậm chí coi như là ngươi huấn luyện viên, UD tiên sinh, cũng đã trở thành chúng ta quốc tế mới liên minh loài người huấn luyện viên. Vì ta nhóm bồi dưỡng người mới, tài phần tập đoàn, cũng đã cùng chúng ta ký kết điều ước, phải không? Tô Kiếp xem thường, đối với huấn luyện viên UD gia nhập quốc tế mới liên minh loài người, hắn cũng không thấy đến kỳ quái. UD huấn luyện viên bản thân liền không có bất kỳ cái gì lập trường. Hắn chỉ cần nghiên cứu, tiến bộ, quốc tế mới liên minh loài người. Khẳng định là có lớn đại tài nguyên, mà lại có vô số nhân tài khiến cho hắn đi giáo thủ. Làm thí nghiệm, dạng này có khả năng khiến cho trình độ của hắn đề cao. Mà lại bản thân hắn cũng là người phương Tây. Tây phương hiện tại thành lập như thế một tổ chức, gia nhập trong đó, cũng là chuyện đương nhiên. Đến mức mật hoan cùng tay phần, bản thân cũng là Tây phương ám thế giới cự đầu, cùng ai đều có sinh ý bên trên lui tới. Tô Kiếp điểm đạo tập đoàn mặc dù nuốt tay phần bảo an, nhưng cũng không có nuốt mất toàn bộ tay phần tập đoàn. Tay phần tập đoàn rất nhiều sản nghiệp đều là độc lập, mà lại tay phần tiên sinh cũng không phải là nghe Tô Kiếp chỉ huy. Hai người chẳng qua là quan hệ hợp tác, cũng không là thượng hạ cấp. Tài phần tiên sinh theo Tô Kiếp này lấy được không ít hoàn toàn mới lý luận cùng kỹ thuật. Bản thân cũng đang không ngừng tiến bộ bên trong. Dĩ nhiên Tô Kiếp sẽ không đem mới nhất lý luận nói cho hắn biết. Đối với cái này ám thế giới siêu cấp cự đầu, Tô Kiếp vẫn là có phòng bị tâm lý. Mật hoan tiên sinh cũng giống như thế. Hai cái này cự đầu, kỳ thật tại văn hóa bên trên, vẫn là tán đồng Tây phương cái kia một bộ, cùng phương Đông văn minh hoàn toàn không hợp. Mặc dù bọn hắn là người mới loại, đã sớm siêu việt người bình thường, nhưng ở sâu trong linh hồn bộ kia Tây phương văn minh hạch tâm vẫn là có giữ lại. Rõ ràng, có này chút cự đầu gia nhập, quốc tế mới liên minh loài người cấp tốc bành trướng, mà lại sau lưng còn có thế giới cảnh sát chỗ dựa. Nghiễm nhiên liền thành trên cái thế giới này lớn nhất một thế lực. Tô Kiếp cũng không có chút nào đánh giá thấp bên kia bờ đại dương cái kia cự vô phách quốc gia thực lực. Bọn hắn chế bá toàn cầu đã trăm năm, nội tình chi hùng hồn, tuyệt đối không phải bất luận cái gì tổ chức cùng cơ cấu đủ khả năng sánh ngang. Bọn hắn đối toàn cầu bất luận cái gì khả năng sinh ra mới phát sự vật tiến hành giám sát. Một khi có mới phát sự vật đối nó sinh ra uy hiếp, trước tiên tiến hành hợp nhất, nếu như hợp nhất không được, ngay lập tức sẽ chèn ép, tiêu diệt. Hiện tại, tân nhân loại nghiên cứu cùng tiến hóa là tương lai xu thế, so với bất kỳ khoa học kỹ thuật gì đều trọng yếu. Dù cho là trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cũng so ra kém. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật dù sao cũng là ngoại vật, mà tân nhân loại kỹ thuật thì là chân chính dùng người làm bản. Tại trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phương diện này thua mất cái kia không có cái gì, nhưng ở tân nhân loại kỹ thuật thua mất cái kia thật là liền vạn kiếp bất phục, biến thành cấp thấp giống loài. Tân nhân loại cùng người bình thường kỳ thật tại trên ý nghĩa đã không phải là cùng một cái giống loài. Liền như nhân hòa người vượn khác nhau. một cái tự thân tiến hóa là bị môi trường tự nhiên chỗ thôi động, không có chút nào quyền lựa chọn, mà một cái khác thì là có thể tự chủ lựa chọn tiến hóa quyền lực. Cho nên nói, tại sinh vật học đi lên nói, cái này xác thực không phải một cái giống loài. Thậm chí nếu như nghiêm khắc dựa theo sinh vật học định lý đi lên nói, tân nhân loại cùng người bình thường khác nhau, so với đại tinh tinh cùng người khác nhau còn muốn lớn. Gian phòng bị đẩy ra, chờ ở bên ngoài mấy người nam tử cũng đi đến, bọn hắn nhịn không được. Hiển nhiên là tại bên ngoài nghe thấy được trong phòng đối thoại. Mấy cái này nam tử, riêng phần mình đều có đặc điểm, mỗi người hình thể đều tới gần hoàn mỹ, trên người có khủng bố kinh người lực bộc phát, nhất là trên người gen, cũng bắt đầu một loại do người hướng càng cao giống loài tiến hóa. Bọn hắn gen, riêng phần mình khác biệt, thông qua được khắc sâu gen biên tập kỹ thuật, khiến cho trí tuệ càng cao, thể năng mạnh hơn, sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Tại ác liệt hoàn cảnh dưới, tỷ lệ sống sót cũng là người bình thường mấy chục lần. Theo sức chiến đấu góc độ đi lên nói, mấy cái này nam tử đều không thua tại tân nhân loại, mà lại so với bình thường tân nhân loại càng mạnh. Bất quá, Tô Kiếp nhìn ra được, bọn hắn không là người mới loại. Tân nhân loại tiêu chuẩn là khống chế, dùng tự thân ý niệm, khống chế gen đến cải biến hiệu quả. Mà những người này, mặc dù cải biến tự thân gen, có thể cũng không là dựa vào ý niệm của mình tới cải biến, mà là ngoại lực. Bất quá, này tơ không ảnh hưởng chút nào bọn hắn có mạnh mẽ đại não, mạnh mẽ thể năng, nhanh như tốc độ tia chớp. Này chỉ sợ là sử thượng tối cường lớn đặc công. Bọn hắn một thoáng xông tới, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Tô Kiếp cùng Tô Mộc Thần. Bên trong một cái người da trắng nam tử nói, nếu không phối hợp, vậy liền mang đi, đến chúng ta phòng thẩm vấn. Tự nhiên là phối hợp. Henry, đừng làm loạn, Lilith dằn dạy nam tử này. Ta hiện tại là hành động người phụ trách, hết thảy đều muốn nghe chỉ huy của ta. Mặc dù nàng là dằn dạy ngữ khí, nhưng biểu đạt ý tứ thấy thế nào đều là nhường cái này Henry động thủ trước. Thử một lần Tô Kiếp chất lượng, Henry tự nhiên hiểu rõ. Bọn hắn có vẻ như dạng này hành động qua rất nhiều lần. Vù, Henry động, hắn hoảng động đậy, thế mà mang đi lên tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến nhân loại võng mạc đều không thể bắt. Loại tốc độ này tuyệt đối không phải nhân loại bình thường cực hạn đủ khả năng đến được. Hắn không phải ra tay với Tô Kiếp, mà là ra tay với Tô Mộc Thần. Bởi vì hắn thấy, Tô Mộc Thần tương đối dễ dàng đối phó, mà lại bắt được Tô Mộc Thần, rất dễ dàng liền để Tô Kiếp sợ ném chuột vỡ bình. Hắn kỳ thật cũng không là một người động thủ. Tại hắn động thủ thời điểm, những cái kia nam tử cũng dồn dập nắm vị trí có lợi chiếm cứ. Lilith chẳng qua là mỉm cười nhìn, nàng muốn nhìn Tô Kiếp đến cùng làm sao hóa giải. Cong, Henry tay đến Tô Mộc Thần cùng Tô Kiếp ba thước khoảng cách xa, đột nhiên tựa hồ là gặp trở ngại, đánh tới một cỗ vô hình tường khí phía trên, lập tức phát ra tới kim thiết thanh âm. Henry cánh tay răng rắc một tiếng, tựa hồ bên trong xương gãy, cả người hắn đều bị chấn động đến run lên. Này là căn bản không ngờ trước được sự tình, ai có thể nghĩ đến, tại Tô Kiếp trước mặt, lại có một cỗ vô hình tường khí. Đây là vật gì? Henry liên tục tiến lên, không để ý chút nào mình bị bẻ gãy cánh tay, nhưng mỗi lần tới gần Tô Kiếp ba thước khoảng cách xa, liền bị vô hình tường khí ngăn trở, căn bản xông vào không nổi. Trông thấy một màn này, Lilith trên tay thêm ra tới một cây tử bắn ra, thế nhưng một màn kinh người xuất hiện, đạn bắn cái kia vô hình khí trên tường thế mà cũng đình chỉ đọng lại, sau đó rơi xuống đất,